Chương 2. 880 trăm năm được hợp chúc hòa thuận. A này tiếng tăng vọt thét lên, lúc này đem càng nhiều thị vệ cái gì từ bên ngoài viện đại lượng hấp dẫn tiến đến. An Nam Vương Thế Tử tức giận đến mặt đều tái rồi, rung động chỉ vào cánh cửa, dùng một loại kỳ dị phá âm âm thanh nói, quan đóng cửa ba mấy cái ca cờ na nở dê cơ thiệp tờ tranh thủ thời gian giúp Thế Tử đóng cửa lại. Thế Tử Trần Chuông đứng dậy, đau đến toàn thân run rẩy, vừa tức được mặt mũi không ánh sáng, thẳng tắp đi đến quận chúa trước mặt giống lên một tiếng, nghi an huệ nghi an quận chúa lúc này một ngụm ế vật từ trong miệng phun tới. Tất cả đều nhà tại An Nam Vương Thế Tử trên mặt một đám ca cờ na nở dê cơ thiệp tờ, nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau nhìn một cái. Nghi An Nam Vương Thế Tử kém chút bị buồn nôn hỏng, lau mặt, còn cảm thấy trên tay thân bên trên tán phát mùi hôi thối. Thế Tử phát ra một tiếng bạo long gầm thét, lật tay từ nội giới bên trong lấy ra một đầu gân châu roi, thẳng tắp hướng về Nghi An quận chúa trần chuồng thân thể quăng tới. A Nghi An quận chúa bên cạnh né tránh bên cạnh thét lên. Một cái bổ nhào đống nhiên cùng như bị điên vọt lên tiến lên, ôm chặt lấy Thế Tử đầu to, một ngụm liền hướng hắn cái cằm cắn xé đi qua. Úc Thế Tử bị đau phát ra từng tiếng kêu sợ hãi, trời mới biết hắn hôm nay là đến cỡ nào thê thảm. Này Nghi An có phải điên rồi hay không, không phải chính nàng qua tới ôm ấp yêu thương, vừa mới là nàng chủ động hướng hắn phát ra lăn ga giường mời được chứ hiện tại phát cái gì thần kinh làm xong liền trở mặt không nhận chướng hai người trùng điệp tại cùng một chỗ. Thế Tử một cái trọng tâm bất ổn ngã về phía sau, Nghi An đặt mông nặng nề mà ngồi tại hắn trên bụng. Lập tức, Thế Tử biến sắc, lệch ra lông mày liếc mắt, nhe răng trợn mắt kêu lên một tiếng sợ hãi úc cảm giác cái kia muốn bị ép hư mất người đi chết đi thân thể trần truồng Nghi An của chúa, đồng nhiên vung ra một đấm, nặng nề mà đập vào Thế Tử mắt trái bên trên. Thế Tử lên tiếng trả lời về sau khẽ đảo, ừ ngực một tiếng. Cái hót đập ầm ầm tại gạch bên trên khụ khụ Kiều Mục cũng không biết tối hôm qua chính mình lúc nào hồi Đông Cung. Tỉnh lại lúc, Kiều Mục túi đầu nhìn chính mình, ăn mặc một bộ áo trong, sạch sẽ vốn tại tấm kia gỗ trầm hương trên giường lớn. Ân, Tiểu Mặc hôm qua cho nàng vụng trộm thay quần áo rồi tiểu thư, ngươi lúc này mới tỉnh nha. Thực Dược cười híp mắt đẩy ra rèm đi đến, một đêm này ngủ được không tệ đi. Còn, tạm được. Kiều Mục một mặt ngượng ngùng nói một câu. Hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn, Mặc Liên đâu? Điện hạ trận này luôn luôn tại dạy bảo thập nhị vương tử xử lý chính vụ, đánh giá lúc này hai người cũng đều lưu tại đại vương ngự thư phòng. Nha! Tiêu Mục điểm đầu, len lén liếc Thược Dược một chút, ho nhẹ một tiếng nói, Thược Dược à, ta hôm qua cái trở về lúc nào? Ừm, có chừng giờ xỉu ếch. Thược Dược cười ha hả bưng lấy quần áo tiến lên. Chỉ là người chưa đến gần trước giường. Trong tay quần áo đã bị người nâng tới. Quay đầu một nhìn, Hải Đường nha đầu kia đâu ra đấy đi ra phía trước, đưa tay dục nâng đỡ tiểu thư rời giường. Tiêu Mục lại trở mình một cái xoay người ngồi dậy, chết thẳng cẳng liền nhảy xuống giường, bạch bạch bạch hướng một bên chạy tới. Hải Đường vội vàng bưng lấy quần áo đuổi tiến lên, nghiêm trang thuyết phục nói, Thái tử Phi, ngài muốn thích hứng Hải Đường tồn tại. Vài ngày sau, Thực Dược liền phải trở về chuẩn bị gả, Thái tử Điện Hạ phân phó Hải Đường. Về sau mọi chuyện muốn tự thân đi làm, có thế không cho Thái tử Phi sờ chạm liền không cho Thái tử Phi sờ chạm.